Chương 694, Đại Viên Mãn. Trưởng giáo chức vị là cần giáo tổ tán thành sau đó mới có thể ngồi an ổn, nếu không có giáo tổ pháp chỉ, cái này trưởng giáo vị ai dám tự ý định ra đến. Tuyên đọc trưởng giáo pháp chỉ sau đó, Minh Tu phải danh chánh ngôn thuận Thái Bình trưởng giáo. Chú Dung niệm xong pháp chỉ, đôi nhìn Minh Tu, đem pháp chỉ cuốn lại, chậm rãi đưa đến Minh Tu trong tay. Từ hôm nay ngươi chính là ta Thái Bình đạo tân mặc cho trưởng giáo, lão phu hy vọng có thể thấy cái này Thái Bình đạo ở trong tay ngươi phát dương quang đại. Đệ tử tất nhiên không phụ lão tiền bối trọng ngắm, Minh Tu trịnh trọng tiếp nhận pháp chỉ, đem để vào tay áo trong. Bần đạo chú Dung, ra mắt trưởng giáo. Chú Dung hướng về phía Minh Tu cúi người hành lễ. Ta đợi bái kiến trưởng giáo vô số đệ tử, trưởng lão lúc này đều hướng về trưởng giáo thi lễ. Ra mắt trưởng giáo Ngọc Độc Tú đứng lên, hướng về phía Minh Tu hơi thi lễ. Các vị trưởng lão mau xin đứng lên, Minh Tu vội vàng nói. Minh Tu thân là trưởng giáo, chính là Thái Bình đạo giáo tổ dưới đệ nhất nhân, coi như là Ngọc Độc Tú cũng không có thể ngoại lệ, cần hướng hắn tính được nửa lễ. Hành lễ hoàn tất, cái này trưởng giáo đăng cơ đại điển coi như là thành, nước chảy yến hội bắt đầu mang lên, một bàn đón một bàn, nối liền không dứt. Ngọc Độc Tú nhìn cả sảnh đường tân khách, lặng lẽ tìm lý do, xoay người rời đi, tiến nhập Thái Bình đạo bí ẩn chỗ. Trong chư thiên này, đối với Ngọc Độc Tú mà nói, sẽ không có so với Thái Bình đạo lại thêm địa phương an toàn, chỗ này tiên thiên viên mãn, tìm hiểu tạo hóa, cũng không thể tốt hơn, so với 33 trọng thiên đô muốn an toàn. Mật thất trong, Ngọc Độc Tú trước người bắt quái lô hỏa diễm cuồn cuộn, từng đạo hỏa diễm tinh linh ở liệt hỏa trong không ngừng vui mừng. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt một vòng ngọc bàn lóe ra, sau một khắc đã thấy bắt quái lô trùng vô số thảo dược, linh dược trong nháy mắt hóa thành cho tàn, vô số dược tính ở tương hô xuống tới, đánh cắp tới số phận tạo hóa lực lượng. Thời gian lo lắng, đối với tu sĩ mà nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Đáng giá tiền nhất nhưng cũng là thời gian. Nửa tháng trong nháy liền đi qua, bát quái lô trùng ông Minh rung động. Sau một khắc đã thấy bát quái lô trùng vô số tròn vo kim sán sán đan dược tự đan lô trong bay ra, một bên Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, trong nháy mắt xuất ra một cái màu đỏ thắm hồ lô. Hồ lô kia truyền miệng nảy sinh một cổ đại hấp lực, tất cả đan dược đảo không có thể trốn, thoáng qua giữa không gian đều bị bỏ vào trong hồ lô. Đan dược đã luyện thành, Ngọc Độc Tú thu bắt quái lô, bàn tay nhẹ nhàng gỗ. Sau một khắc vô số đan dược trong dây lát thoát ra, trong nháy mắt hóa thành lưu quang rơi vào Ngọc Độc Tú trong miệng. Đan dược này vào miệng tan đi, hô hấp giữa không gian hóa thành nhất dòng nước ấm, tiến nhập Ngọc Độc Tú phế phủ, bị trí thuần pháp lực luyện hóa, biến thành Ngọc Độc Tú pháp lực. Bàn tay bắn ra, một giọt tiên thiên thần thủy phụt ra, đã thấy Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng hút một cái, tiên thiên thần thủy trong nháy mắt tiến nhập Ngọc Độc Tú trong miệng. Một giọt tích tiên thiên thần thủy bị Ngọc Độc Tú thu nạp, một chút pháp lực tạp chất đang từ từ bị hắn tinh luyện ra. Lại đi qua một cái. Nhất hồ lô đan dược lần thứ hai bị Ngọc Độc Tú ăn xong, tiên thiên thần thủy cũng uống không ít, đã thấy Ngọc Độc Tú thân thể hơi chấn động một chút. Sau một khắc quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, nhất cổ khí tức cảm giác quái dị truyền vào trong lòng. Tiên thiên viên mãn, đây chính là tiên thiên chí thuần đại viên mãn sao? Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, quanh thân hư không đang chậm rãi bóp méo, một đóa thanh liên hỗn độn chi khí lượn lờ. Ở hắn ngồi xuống chậm rãi nở rộ, một cổ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, hương khí xông vào mũi. Loại cảm giác này, trước đây chưa bao giờ có, tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể. Trở thành thiên địa này một bộ phận, trong thiên địa nguyên khí cùng mình lại vô ngăn cách. Niệm động giữa vô số thiên địa nguyên khí hơi bị xen lẫn nhau hô ứng, Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra không ngừng. Niệm động giữa, phương viên trăm nghìn nghìn dặm quần quận nổi lên một trận nguyên khí một cơn lốc. Riêng lớn Thái Bình đạo cũng là ở cổ gió lốc này trong hơi lay động. Nhưng mà một cơn lốc vừa quần quận nổi lên, đã thấy trong hư không giáo tổ khí cơ bính phát ra, tất cả dị tượng trong nháy mắt bị giáo tổ khí cơ chấn áp, tiêu diệt lại vô hình chung. Ngọc Độc Tú cũng hơi sừng sờ, sau một khắc trong lòng hoảng sợ, đây chính là giáo tổ uy năng bản thân thế nhưng tiên thiên đại viên mãn, cái này giáo tổ nhưng mà một luồng vô ý thức khí cơ liền có thể đem bản thân triệu hoán ra thần uy tiêu diệt lại vô hình, mặc dù nói tịnh không phải là mình toàn lực ứng phó, nhưng mà vô ý thức triển hiện ra lực lượng, nhưng dù vậy. Nhưng cũng đủ để thấy rõ giáo tổ chỗ kinh khủng. Giáo tổ Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra, yên lặng thể hội tới trong cơ thể quần quận pháp lực, cổ quái dị khí cơ. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Trương Giác điều khiển thiên địa nguyên khí đại chiến, hắn uy năng Ngọc Độc Tú sợ là cả đời cũng không quên được, nhưng mà không nghĩ tới, hắn Ngọc Độc Tú chỉ dùng ngắn ngủi trăm năm nhiều thời giờ, cũng đã đuổi kịp tu hành mấy vạn a Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Trương Giác. Bởi vậy có thể thấy được, tu hành chi lộ số mệnh cơ duyên cao hơn tất cả, nếu không có cơ duyên khí số, đó là chỗ chống đầu, cũng mơ tưởng thành đạo. Đáng tiếc, khí số mặc dù tốt, nhưng cũng là một loại ràng buộc. Ngọc Độc Tú không tự chủ được nhớ lại câu kia trên nghèo đến bích lạc hạ hoàng tuyển ngôn ngữ, cũng đã bị này phương thiên địa giao cho ghi khắc, ngày sau nhược muốn chứng liền tiên đạo, sợ là còn cần một số khúc chết phải. Viên mãn Thái Bình đạo ngọn núi cao nhất, Thái Bình giáo tổ nhìn chân núi, trong mắt một chút thần quang để lộ ra, tiên thiên viên mãn, lấy diệu tú ngộ tính, sợ là tạo hóa không xa, chỉ cần tạo hóa viên mãn, dựng nuôi tiên thiên bất diệt linh quang, diệu tú mới tính là thật lớn lên, chúng ta tộc cũng là có thể buông tay, mặc cho bản thân phát triển, không sợ mãng hoang lưu tính. Rốt cục viên mãn Thái Dịch giáo tổ âm thanh nha ở Thái Bình giáo tổ vang lên bên hai, diệu tú người này đúng là không đơn giản, cái này cơ duyên cùng số mệnh đơn giản là tốt nghịch thiên, phảng phất mệnh nhọc thì có gối đầu tự động đưa tới cửa, cần mạch lạc pháp lực, liền có tiên thiên thần thủy thuận thế xuất thế, khí này vận, coi như là thượng cổ, cũng chỉ có này số mệnh người ấy, lượng kiếp diễn viên tài khả như vậy. Không sai, lời ấy không giả, diệu tú trên người người này số mệnh quá mức khổng lồ, thao thao bất tuyệt, bổn tọa nhìn đều hơi bị kinh hãi, cũng không biết diệu tú người này có gì theo hầu, cư nhiên dẫn tới thiên điệp như vậy lọt mắt xanh. Thái Tố giáo tổ âm thanh nha ở trong hư không vang lên, đã thấy hư không hơi bóp méo, Thái Tố giáo tổ thân hình ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ. Tiên thiên viên mãn cũng thành, kế tiếp là trí thuần tạo hóa, cái này tạo hóa cảnh giới nhưng là không thể lại dùng tiên thiên thần thủy mạch lạc pháp lực, không hiểu được cái này 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tạo hóa chi lực nên như thế nào ngưng tụ. Thái Thủy giáo tổ ánh mắt sáng quắc nói. Nghe được câu này, các vị giáo tổ nhất thời sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái này tạo hóa chi lực cũng không phải là tốt như vậy ngưng tụ. Như thế nào tạo hóa chi lực danh như ý nghĩa, có bất khả tư nghị khả năng, có thể tạo hóa thiên địa, dựng nuôi chúng sinh. Cái này tạo hóa chi lực, nhược nghị đến trí thuần tạo hóa, lại không thể nuốt chứng đăng dược, không phải tiên thiên chi cảnh tất cả công phu đều uống phí, nếu là tạo hóa cảnh giới ở nuốt chứng đăng dược, tất nhiên sẽ lần thứ hai không sạch sẽ pháp lực, hơn nữa đến rồi tạo hóa cảnh giới, tiên thiên thần thủy căn bản là lại cũng khó mà đem quanh thân pháp lực tẩy đi. Chư vị, diệu tú người này chỉ kém lâm môn một cước, là được chứng chỉ làm hóa, nếu là tạo hóa viên mãn, làm sẽ thành sẽ không diệt tiên thiên, hiểu ra diệu tú nói quả đã kết xuất. Chỉ còn lại tạo hóa dựng dục, các vị đạo hữu xem diệu tú người này dựng dục nói quả như Hà Thái Bình giáo tổ nói. Các vị giáo tổ cái đều là yên lặng chấm tư, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn nhớ lại hỗn độn chi khí lượn lờ thanh liền, đã thấy vậy quá dịch giáo tổ một lát sau mới nói, bất khả tư nghị, có bất khả tư nghị khả năng, như thế nói quả, không phải là bổn tọa ngôn ngữ có khả năng hình dung. Nói đến đây, vậy quá dịch giáo tổ cư nhiên không nói, chi nha một hồi mới nói. Có một loại đại viên mãn, hoàn mỹ không sức mẹ cảm giác. Không sai, chính là đại viên mãn, làm cho một loại đại viên mãn cảm giác. Một bên Thái Tố giáo tổ trong mắt phụt ra nảy sinh một đạo kinh người thần quang. Bực này đại viên mãn cảm giác, nhìn chung chư thiên giáo tổ tiên nhân, nhưng cũng không có loại cảm giác này. Loại này đại viên mãn cảm giác, chỉ có diệu tú trên người một người xuất hiện qua. Các ngươi là nói diệu tú có đại viên mãn tiềm lực 6, một bên Thái Nguyên giáo tổ vẻ sợ hãi cả kinh. Có thể. Loại này đại viên mãn cảm giác, bổn tọa vẫn là lần đầu tiên gặp được, chính là bổn tọa năm đó ngưng tụ nói quả là lúc, cũng không từng có loại cảm giác này. Một bên Thái Dịch giáo tổ mở miệng nói. Không thể nào. Thái Ất giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái khó có thể tin. Tinh quan kỳ biến, nghĩ biện pháp thôi động diệu tú tạo hóa viên mãn đi, bổn tọa đã có chút không kịp chờ đợi xem đến ngày đó. Thái Hoàng giáo tổ ở một bên nói.